Thú tu thành thần, chương 189, nghiện hẳn. Khóc chuyện audio.com. Băng thần tiếp tục chinh chiến trong tân sinh. Tuy nhiên tốc độ thăng cấp của hắn chậm lại. Hắn quyết định tìm vào chỗ sâu hơn. Thế nhưng hơn 2 tiếng hắn chạm phải kết giới phong ân tân thủ thôn. Có lẽ chuyện này không thể vội được. Băng thần lại suy nghĩ về âm dương song tu thần quyết vốn hắn tình làm liền 10 người nữ nhân đều có thần cấp trở lên huyết mạch hoặc thể chất. Để mong công pháp biến hóa nhưng đã bị một lần chơi dại của hắn phá nát. Trong thần thức của băng thần các món bảo vật đã tính trước khi sự cố ngoài ý muốn của cả bọn họ và băng thần xảy ra. Vô hạn giới chỉ cao giọng nói, ai đồng ý với quyết định của ta giơ tay. Lúc này 10 món bảo vật đều đồng loạt giơ tay. Sát thần kiếm tuy đồng ý nhưng lại cau mày hỏi. Mọi người ta có ý kiến. Tuy hơi tự tư nhưng mọi người có thể tha cho Huy Vũ tiểu tử kia. Dù sao hắn cũng là huynh đệ của Chiên Thiên. Vô hạn giới chỉ cười nói. Không vấn đề, đã thế ngươi ra nhiệm vụ đi. Băng thần đang hăng say giết quái thì bỗng nhiên hệ thống âm thanh vang lên. Nhiệm vụ cướp đoạt, 5 ngày, yêu cầu, cướp đoạt lấy huyết mạch cùng thể chất của 3 người truyền sang 3 người khác. Đối tượng mục tiêu bị hạn chế, tần tấn, tần tiên, hắc áo, đồ vật hỗ trợ, thiên phú đoản kiếm, hỗ trợ khả năng cướp đoạt huyết mạch, phong ấn bùa chú X3, thường, thiên phú đoản kiếm vĩnh cửu sở hữu, tu vi nguyên khí tăng 4 tiểu cảnh giới, phạt, liệu dương vĩnh cửu. Sao nhiệm vụ lại tới lúc này nhỉ? Băng thần đang tự hỏi thì mắt bỗng sáng lên. Có khi nào hệ thống biết cái tình cảnh khó khăn của mình nên ra tay giúp? Tuy không biết mục đích cuối cùng của hệ thống là gì nhưng đến bây giờ trên nguyên tắc thì nó vẫn hoàn toàn vì mình. Băng thần biết chuyện này mình phải làm càng sớm, càng tốt. Hắn lập tức rời khỏi tân sinh mở ra tìm kiếm thì thật bất ngờ rằng 3 người mục tiêu đều ở trong thành phố. Hắn đi ra ngoài với lý do có chút chuyện riêng tư. Hắn thuận lợi đi ra khỏi nữ nhi hồng, đi ra phía trước cổng một khi trung tâm thương mại băng thần xuống xe mỉm cười nói. Ngươi đợi ta ở đây một chút, không lâu sau ta sẽ quay lại ngay. Tài xế Khang Thiết nhìn hắn mỉm cười nói. Ngươi cần gì phải tự đi ra ngoài, cần gì phải tự đi mua, chẳng lẽ trong công hội không thể nhờ người đi mua dùm. Băng thần mỉm cười nói, có những thứ nhờ nữ nhân thì rất ngại ngùng, ngươi là nam nhân thì cũng phải biết chứ. Khang Thiết mỉm cười, đồ lót với 3 con sói thì quả thật ngại ngùng, tiểu tử này nhìn vẻ ngoài thì chắc cũng đủ phong lưu. Băng thần quay đầu nhìn về phía trung tâm thương mại ánh mắt sắc như dao. Tần tấn, tần tiên 2 huynh đệ đang ở trong tòa nhà này, 2 người này ngược lại rất thông minh. Trong một căn phòng kho của trung tâm tần tấn hỏi, tiểu tiên ngươi đã đòi tiên chuộc xong chưa? Tần tiên mỉm cười nói, đại ca ngươi cứ yên tâm, ta đã nói bọn họ không đưa tiền chuộc thì đứa bé chắc chắn đi sang Tây Thiên. Có tiền sau đó chúng ta có thể sống như ở trong miền cực lạc vậy. Bỗng nhiên họ cảm thấy cổ họng đau rát, 2 người nhìn nhau thì thấy cổ họng của đối phương máu đang chảy ra như nước. Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, chấm, ta cũng muốn tiễn các ngươi tới miền cực lạc lắm thế nhưng có lẽ với thiện tâm như thế các ngươi chỉ có thể xuống dưới 18 tầng địa ngục. Rầm, rầm, 2 cái bùa chú cùng con dao găm nhẹ lên người họ. Trong thân thể họ như có cái gì đó được rút ra. 2 tấm bùa sáng lên, nhiệm vụ cướp đoạt, mục tiêu tần tấn bị thu hồi. 1, 3, nhiệm vụ cướp đoạt, mục tiêu tần tiên bị thu hồi. 2, 3, 2 cỗ thi thể ngã xuống. Băng thần đi vào trong phòng thì thấy một đứa bé bị bịt mắt. Hắn thở vào một hơi bỏ đi, thông qua cửa thông gió đi tới một phía khác. 3 phút sau hắn đứng trước một quán bar, quan sát tình hình bên trong thì hắn thở dài. Một đám xúc vật, 2 tên canh cổng đang tính nói gì thì lại bị mất đi ý thức. Băng thần lấy ra một cái khẩu trang cùng mắt kiếng đi vào. Trên đài một tên DJ đang biểu diễn thì băng thần nhanh chóng bước tới. Một nhát dao khiến tên này gục ngay tại chỗ. Băng thần mỉm cười nói. Xin lỗi, nhiệm vụ cướp đoạt hoàn thành. 3, 3, Trong khi mọi người không kịp chú ý thì băng thần đã lấy xong những gì mình muốn, thế nhưng vẫn có người nhạy bén đối chút. Một tên vệ sĩ hét lên, người này là hung thủ, chặn hắn lại, sau đó vô vàn ma pháp phóng về phái hắn. Băng thần né rất dễ dàng, nhưng bỗng nhiên một kẻ thành công khiến cầu lửa của mình lướt ngang qua mặt băng thần. Chiếc khăn mặt bung ra, hắn thở dài, đôi khi muốn nhân từ cũng khó. Đừng trách ta, cuộc sống mà, khi mọi người đang còn lo công kích thì băng thần đã lần thứ hai giải khai phong ấn sức mạnh. 7 cái đuôi phiêu phù trong gió. Sau đó bên trong chỉ còn tiếng la hét, băng thần lại thông qua cửa sổ phòng vệ sinh thoát ra. Đôi tay khẽ bốc lửa cuốn băng ghi hình trong phòng bảo vệ vỡ tan hóa thành cho tàn bay trong gió. 10 phút sau, băng thần tay cầm một hộp 3 con sói cùng một túi đồ đứng trước chiếc xe mỉm cười nói. Ta đã có thứ mình muốn. Giờ về thôi, ta còn muốn vào tân sinh. Khang Thiết nhìn hắn cười nói. Được thôi chàng trai, băng thần cười nhàn nhạt nhìn ra phía bên ngoài, dân cư vẫn đang tấp nập. Quang cảnh như thế này thật tốt đẹp. Hắn rất muốn mua đồ ăn vặt, nhưng vào tân sinh thì quan trọng hơn ăn một chút đồ ăn nhiều. 15 phút sau, băng thần về tới biệt thự. Khang Thiết bỗng nhiên gọi. Băng thần lại đây ta bảo. Băng thần hiếu kỳ, có chuyện gì? Khang Thiết đưa cho hắn một tờ giấy rồi nói. Ngươi bây giờ là thành viên trụ cột của Nữ Nhi Hồng. Để ngươi làm những chuyện này thì thật phí phạm thời gian. Lần sau cứ gọi cho ta. Băng thần mỉm cười nói. Thế thì cảm ơn. Mai sau trong tân sinh lấy ra được trang bị, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một hoàng kim sáo trang coi như cảm tạ. Khang Thiết lập tức vui vẻ nói. Cảm ơn nhiều, không ngờ ngươi lại có tấm lòng nhân hậu như thế. Băng thần nắm chắc số điện thoại trong tay, quay đầu đi vào biệt thự, miệng vẫn thì thầm. Nếu ta nhân từ thì bây giờ 513 người kia vẫn còn sống khỏe. Cách chương.